Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480. Chương 480. Thôi diễn thiên cơ. Cũng không lâu lắm, ba người đi tới một chỗ âm u cung điện dưới đất bên trong. Cái này cung điện dưới đất khắp nơi đều trưng bày lấy thi thể. Tựa hồ là dùng những thi thể này bố trí ra một cái đại trận, tu luyện một loại nào đó tà pháp. Nhìn thấy cái này âm u đáng sợ một màn, Chu Thiên Cơ thần sắc đồng thời không dị dạng. U Minh thấy vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau một lát, tà thần điện trưởng lão liền mang theo hai người tới mười mấy bộ đứng đấy thi thể trước mặt. Trải qua hơn một năm thời gian, những thi thể này chẳng những không có thối rữa, ngược lại là tại tà thần điện bí thuật ảnh hưởng phía dưới, trở nên có chút sinh động như thật. Những cái này chính là lúc đó bị người kia giết những tu sĩ kia. Tà thần điện trưởng lão giới thiệu nói, Chu Thiên Cơ nhẹ gật đầu, tiếp đó xoay quanh trong đó một cỗ thi thể cẩn thận quan sát. Một mực đánh giá trọn vẹn một khắc đồng hồ, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, bắt đầu lẩm nhẩm một loại nào đó chú ngữ. Loại này chú ngữ hóa thành quang văn, theo trong miệng hắn bay ra, rơi xuống thi thể trên mình. Rất nhanh cỗ thi thể kia toàn thân trên dưới liền hiện đầy minh văn. Tỉnh lại, chú ngữ sau khi đọc xong, Chu Thiên Cơ mở mắt từ tốn nói, vừa dứt lời, thi thể kia vậy mà đột nhiên mở mắt, chỉ bất quá dưới mí mắt lộ ra không phải con mắt, mà là hai đạo bạch quang, thoạt nhìn muốn nhiều quỷ dị có nhiều quỷ dị. Đem U Minh cùng tà thần điện trưởng lão hai cái này tà thần điện người giật nảy mình. Cái này sống, U Minh cả kinh nói, người này đều đã chết hơn một năm, lại còn có thể để cho mở mắt. Hắn thấy quả thực là thần hồ kỳ kỹ, Thiên Cơ Tông có thể sừng sững một giới nhiều năm như vậy. Quả nhiên danh bất hư truyền, không sống, chỉ là để hắn một bộ phận còn sót lại linh thức trở về thân thể, không bao lâu liền sẽ tiêu tán. Chu Thiên Cơ cười nói, tiếp đó thần tình nghiêm túc không gì sánh được nhìn về phía cỗ thi thể kia. Tên gọi là gì? Vương Khiêm. Tu vi gì? Luyện hư hậu kỳ. Nhìn xem hai người một hỏi một đáp, U Minh cùng tà thần điện trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ ngạc nhiên. Giết các ngươi người, các ngươi quen biết sao? Không biết, chỉ biết là hắn là hạ giới thổ dân. Hắn đánh bại chúng ta phía sau cũng không giết chúng ta, mà là bước chúng ta giao ra bản mệnh tinh hồn, để chúng ta nghe hắn ra lệnh. Nghe nói như thế, U Minh nghiến răng nghiến lợi nói, quả nhiên là hắn, ta liền biết. Chu Thiên Cơ khoát tay áo, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, tiếp đó lại hỏi, người biết hắn tướng mạo sao? Người kia có trương có thể tùy thời lật lọng mặt nạ. Ta không thể xác định hắn tướng mạo. Chu Thiên Cơ nghe vậy thở dài, nói khẽ, thật sự là một cái cẩn thận dè dặt người đây. Nói xong hắn phất phất tay, người kia thi thể liền triệt để biến thành tro bụi. Liền hỏi xong, tà thần điện trưởng lão bất đắc dĩ nói, người kia 10 điểm cẩn thận. Lại hỏi tiếp không cần thiết, thực ra chỉ cần biết rằng hắn là thế giới kia thổ dân liền là đủ. Giờ đây chúng ta chỉ cần phái người đi tiểu thế giới kia hỏi thăm một phen, liền có thể biết người kia tình huống. Lấy người kia năng lực, tại bên trong thế giới kia chắc chắn là cực kỳ nổi danh. Bất quá, phải nhớ đến một chút, chớ huy động nhân lực, không phải vậy sợ rằng sẽ đánh rắn động cỏ. Chu Thiên Cơ cười nói, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin. U Minh khẽ vuốt cằm, sau đó không nói tiếng nào liền đi ra ngoài. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, hắn mang theo hai tên luyện hư đỉnh phong đệ tử đi đến. Hai vị này sư đệ bình thường làm việc chắc chắn nhất, ta lần này liền phái bọn hắn đi thế giới kia a. Chu huynh, ngươi nhưng còn có cái khác dặn dò. Chu Thiên Cơ nhìn về phía hai người kia nói ra, hai vị ghi nhớ kỹ phải khiêm tốn. Không phải vạn bất đắc dĩ không nên dùng thủ đoạn cưỡng chế. Nếu như có thể, tốt nhất có thể tìm tới một chút người kia đầu tóc hoặc là mặc qua y phục. Dùng qua pháp bảo các loại đồ vật mang về. Minh bạch, hai tên đệ tử lên tiếng. Gặp không có phân phó gì khác, liền quay người rời đi. Chờ qua đi một tháng, hai tên luyện hư đệ tử theo hạ giới thuận lợi trở về. Lại lần nữa xuất hiện tại tà thần điện bên trong. U Minh nhìn thấy hai người phía sau, hào hứng đem hai người dẫn tới Chu Thiên Cơ trước mặt. Chu huynh, bọn hắn trở về. Chu Thiên Cơ lúc này chính giữa đang loay hoay một bộ đặc thù cờ. Nghe nói như thế phía sau ngẩng đầu lên cười nói, xem ra sự tình xử lý rất thuận lợi, may mắn không làm nhục mệnh. Cái kia hai tên luyện hư đệ tử cao giọng nói ra, có thể trở thành tà thần điện đệ tử, vậy khẳng định không phải giả áo túi cơm, nếu là đơn giản như vậy sự tình bọn hắn đều làm không xong. Cái kia còn không bằng tìm sợi dây treo ngược tính toán. Người kia tên gọi Trần Trầm, tại giới kia là cái nhân vật truyền kỳ. Thực ra hắn sớm tại mấy năm trước liền phi thăng tới chúng ta một giới này. Không tệ, hắn sở dĩ có thể trở về thế giới kia. 89/10 là xen lẫn tại lần trước chinh phạt đại quân bên trong. Nghe được hai người này, lời nói, U Minh bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách giới kia có thể xuất hiện như thế kinh tài tuyệt diễm người. Nguyên lai là thật sớm phi thăng tới thượng giới tu sĩ. Minh bạch điểm này phía sau, nội tâm của hắn dễ chịu rất nhiều. Can đảm cẩn trọng, đúng là khó được, có hay không có hắn dùng qua đồ vật mang về. Chu Thiên Cơ hỏi, trong mắt lóe lên một tia tò mò. Theo đôi cái này Trần Trầm xâm nhập am hiểu. Hắn đối người này càng hiếu kỳ. Có, ngươi nhìn, đây là hắn dùng qua pháp bảo. Ta theo giới kia một cái tu sĩ trong tay thu mua đến. Bởi vì bị hắn sử dụng tới, giá cả so ngang cấp pháp bảo quý gấp mấy lần không thôi. Một tên luyện hư tu sĩ lấy ra một chuôi. Kiếm nói ra, Chu Thiên Cơ liếc mắt nhìn, nhịn không được cười lên nói. Giả. Kiếm này mới vừa luyện chế không được một năm. A, vậy ngài nhìn lại một chút cái này. Hai tên luyện hư tu sĩ giật mình, lại liên tiếp lấy ra mười mấy thứ đồ. Trong đó lại có một nửa là giả. Cái này để cho hai người vô cùng nổi giận. Bất quá có một nửa là thật. Cũng đủ Chu Thiên Cơ dùng. Nhìn lên trước mặt một chút đê giai vật phẩm. Chu Thiên Cơ dò xét ra tay. Nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng, sau đó lấy ra một kiện bàn cờ pháp bảo, ở phía trên điểm nhẹ hai lần, bị hắn một chút như vậy, bàn cờ lập tức sáng lên quang mang, vô số quân cờ đan xen ngang dọc, liên tiếp thành vô cùng phức tạp tuyến đường, Chu Thiên Cơ lẳng lặng mà di động những con cờ kia, đầu ngón tay thỉnh thoảng liền bắn ra từng nét bùa chú. Cứ như vậy, kéo dài đến nửa ngày ở giữa sau đó, hắn mới đem cuối cùng một con rơi xuống. Toàn bộ bàn cờ lúc này đã cảnh tượng đại biến. Một mai đặc thù màu đỏ quân cờ bị bao vây ở chính giữa không thể động đậy. Chu Thiên Cơ đem mai kia màu đỏ quân cờ gỡ xuống. Bắt đầu yên lặng tính toán. Lại qua nửa canh giờ, hắn rốt cục đem pháp bảo thu vào. Thế nào? Tìm tới cái kia Trần Trầm sao? U Minh đợi nửa ngày, gặp cuối cùng kết thúc, tranh thủ thời gian mở miệng hỏi, có chút ít đầu mối, người kia giờ đây cách nơi này vô cùng xa xôi. Dứt lời hắn chỉ hướng phương Bắc, mặt mũi tràn đầy đã tính trước, tại chúng ta phía Bắc, có chừng bao xa, Chu huynh người có thể cảm giác được sao? U Minh hỏi, Chu Thiên Cơ nói ra, có chừng bao xa ta nói không chính xác. Bất quá hắn lúc này từ phía vòng cát. Cảnh vật chung quanh cực đoan tồi tệ. Nếu như ta không đoán sai lời nói. Hắn hiện tại có lẽ tại vùng hẻo lánh địa phương hãn hải đại sa mạc bên trong. Gặp Chu Thiên Cơ. Nói thẳng ra địa danh.